chương 1100, quà tặng. Đang tán gẫu bọn phú hào đồng loạt nhìn lại, sau đó đều theo Mã Hùng đồng thời ra đón, Hạ Nhược Phi cũng chặt chẽ đi hai bước, nói, để các vị tiền bối cho ta, thực sự là thật không tiện. Mã Hùng sang sảng cười nói, chúng ta cũng là mới vừa mới đến hạ sinh, đã lâu không gặp. Quách Hồng Giang cái thứ nhất cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi nói. Hạ Nhược Phi giúp hắn trị Á Châu chi sao, tim của hắn bên trong vẫn luôn mang theo cực đại cảm kích, tuy rằng hắn cũng tặng cho Hạ Nhược Phi một bộ nước cạn vịnh lớn bình tầng, có thể dưới cái nhìn của hắn, chỉ là một căn hộ tử lại có thể cùng chính mình ngựa yêu so với so sánh, đây không nói một thất Á Châu chi tinh giá trị vượt xa Quách Hồng Giang đưa tặng cái kia gian nhà, chỉ là từ về tình cảm tới nói, hắn đối với Á Châu chi sao chút xuống nhiều như vậy tâm huyết, đương thời cái kia loại gãy chân thương thế chỉ có thể thực hành chết thanh thản dưới tình huống, Hạ Nhược Phi vẫn cứ đem Á Châu chi sao cứu về rồi, cái kia loại tuyệt sử phùng sanh cảm giác, liền như xe cắp treo. Hơn nữa càng để Quách Hồng Giang vui mừng chính là, Á Châu chi sao khỏi bệnh phục xuất phía sau, chẳng những không có ảnh hưởng đến tốc độ của nó, thậm chí thành tích so với Di Vãng còn muốn tốt rất nhiều, liền ngay cả Á Châu chi tinh kỵ sư cũng hô to khó mà tin nổi. Bởi vì Á Châu chi sao đã qua nhanh chóng trưởng thành kỳ, trên căn bản đã định hình, có thế kỵ sư cùng thất ngựa hiểu ngầm sẽ tốt hơn, thành tích có thể có chút cho phép tăng cao, nhưng giống trải nghiệm như thế này kết thúc chân thương thế phía sau, trái lại còn có thể tăng cao một đoạn dài thành tích tình huống, đã hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Bởi vậy, Quách Hồng Giang đối với Hạ Nhược Phi không chỉ lòng mang lớn lao cảm kích, hơn nữa còn có một loại không rõ kính nể ở bên trong. Hạ Nhược Phi mỉm cười hỏi, Quách Đồng, Á Châu chi sao có khỏe không? Quách Hồng Giang nói tới Á Châu chi sao liền đầy mặt kích động, nói, nhờ ngài phúc, Á Châu chi sao hiện tại thành tích vô cùng tốt, ở cảng đảo đua ngựa vòng bên trong đã là lớn minh tinh, bởi vì lúc trước Quách Hồng Giang đáp ứng Hạ Nhược Phi nên vì hắn trị liệu Á Châu chi sao sự tình bảo mật, vì lẽ đó cũng là cố ý nói tới có chút mơ hồ kỳ tử. Một bên Trịnh gia năm cu nở dê hì hệ u ký hỏi, Hạ Sinh cũng yêu thích đua ngựa. Hạ Nhược Phi cười nói, ha ha Trịnh Đồng, ta cũng không hiểu đua ngựa, cuộc đời lần thứ nhất đến đua ngựa trường đi, vẫn là Quách Đồng cùng với Mã Lao tiên sinh mang ta đi đây, bất quá đua ngựa xác thực phi thường kích thích. Quách Hồng Giang ở một bên nói, Hạ Sinh, Trịnh Đồng cũng là đua ngựa biết hội viên, đối với đua ngựa nghiên cứu rất sâu, thật sao có cơ hội phải nhiều hướng về Trịnh Đồng thỉnh giáo. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, cùng bọn họ hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi liền chuyển hướng về phía Mã Chí Minh vợ chồng bên kia, mỉm cười nói với Hoan Hoan, Hoan Hoan đến Hạ Thúc Thúc bên này, vừa nãy Hạ Nhược Phi sau khi vào cửa, Hoan Hoan liền muốn chạy tới, bất quá Điền Tuệ Tâm nhỏ giọng nói cho nàng biết, Hạ Thúc Thúc đang cùng các gia gia nói chuyện chính sự, không thể đi qua quấy rối, cho nên nàng mới vẫn nhẫn nhịn. Bây giờ nghe Hạ Nhược Phi gọi mình, Hoan Hoan lập tức cao hứng chạy tới, trực tiếp nhào vào Hạ Nhược Phi trong lồng ngực, hết sức thân mật. Hạ Nhược Phi cũng hết sức yêu thích nhỏ Hoan Hoan, một cái tay thì ung dung ôm nàng. Tiếp theo hắn lại đem giấy trong tay túi giao cho Phùng Tịnh, nói, Phùng Tổng, bên trong có hai bình rượu, là ta đưa cho Mã Đồng, ngươi giúp ta nắm đi ra ngoài một chút được rồi. Phùng Tịnh nghe vậy lập tức từ chỉ đại bên trong lấy ra cái kia hai bình quý hủ rượu. Mã Hùng đám người có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua, Mã Hùng biết Hạ Nhược Phi lấy ra khẳng định đều là thứ tốt, không nhịn được hỏi, Hạ Sinh. Này rượu ta tại Úc Châu có một nhà tiểu trang, đây là đặc biệt chế riêng quý hủ rượu rum, cồn độ không phải hết sức cao, nhưng ngọt độ không sai, hơn nữa vị cũng rất đặc biệt, mang đến cho ngài nếm thử. Hạ Nhược Phi cười nói. Vậy còn chờ gì, hôm nay đám bạn chí cốt đều ở, trực tiếp mở đi. Mã Hùng cao hứng no ý nói, Hạ Sinh mang tới rượu, tuyệt đối sẽ không kém hôm nay mấy người các ngươi có lộc ăn. Quách Hồng Giang đám người cũng rồn rập cười phụ họa, biểu thị đối với hai bình này rượu mười phần mong đợi. Kỳ thực ngoại trừ Mã Hùng cùng Quách Hồng Giang ở ngoài, Trịnh gia năm đám người càng nhiều hơn chính là theo lễ phép của cải đến rồi bọn họ cái này dòng dõi, trên căn bản chỉ cần là tiền có thể mua lấy được một số thứ, ở trong mắt bọn họ một chút đều không thèm khát, bọn họ dạng gì rượu ngon chưa uống qua hai bình bao trang xem ra hết sức mới rượu vàng, bọn họ cũng không có ôm nhiều lắm chờ mong. Mã Chí Minh nghe vậy, lập tức ra hiệu phòng khách phục vụ viên đi qua đem hai bình rượu mở ra. Hạ Nhược Phi quét một vòng, phát hiện liền Quách Hồng Giang cùng Trịnh Gia Năm là dắt phu nhân dự tiệc, hắn hôm nay chuẩn bị 6 phần ngọc cơ cao, tính cả Điển Tuệ Tâm cùng với phía bên mình Phùng Tịnh Đồng Vân, hơn nữa Lưu Thiến, vừa lúc là 6 vị nữ sĩ. Liền hắn cười nói nói, Phùng Tổng, trong túi còn có 6 phần ngọc cơ cao, ta còn lo lắng không mang đủ đây không nghĩ tới ở trường vừa vặn 6 vị nữ sĩ, mọi người người gặp có phần ngươi giúp ta phân cho mọi người ngọc cơ cao. Quách Hồng Giang phu nhân lập tức ngạc nhiên gọi nói. Điền Tuệ Tâm là tương đối sớm liền sử dụng tới ngọc cơ cao, hơn nữa lượng sản bản ra thị trường phía sau Na NG cũng vẫn luôn ở mua sử dụng, vì lẽ đó liếc mắt liền nhìn ra đây là cao cấp ngọc cốt băng cơ siêu di, càng la hết sức cao hứng. Bất ngờ nhất không gì bằng Lưu Thiến, Na NG có chút không thể tin vào thái của mình, mở to hai mắt hỏi, Chủ tịch, ta cũng có Hạ Nhược Phi có chút buồn cười no ý nói, lẽ nào ngươi không phải nữ sĩ Lưu Thiến? Ngươi ẩn giấu đủ sâu A. Phùng Tịnh đang đem ngọc cơ cao lấy ra, nghe vậy không nhịn được xì một tiếng bật cười. Lưu Thiến càng la mặt cười đỏ chót, nói nói, Chủ tịch ta nói là ta cũng không cần đi cái này quá quý trọng ngươi này mấy ngày hết sức khổ cực, xem như là ông chủ đối với ngươi khao thưởng đi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói nói. Phùng Tịnh cũng cho mọi người phân phát xong, cuối cùng còn lại 2 bình ngọc cơ cao, Na Nở Dê trước tiên đem 1 bình bỏ vào trong bọc của mình. Sau đó đem cuối cùng 1 bình nhét vào Lưu Thiến trong tay, cười nói nói, Chủ tịch cho ngươi, ngươi hãy thu đi cái kia vậy cũng tốt. Lưu Thiến vui dạo dược nhận lấy ngọc cơ cao, cảm tạ Chủ tịch thời gian này, bị Hạ Nhược Phi ôm ở trên người Hoan Hoan quệt mồm nói nói, Hạ Thúc Thúc, Hoan Hoan cũng là nữ sinh tại sao không có lễ vật ta cũng muốn cái kia ngọc. Cơ cao mọi người nghe xong không khỏi mỉm cười, Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nặn nặn Hoan Hoan vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ bé, nói nói, Hoan Hoan còn nhỏ, tạm thời còn không dùng được mỹ phẩm nói đến đây. Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển nói nói, bất quá Hạ Thúc Thúc chuẩn bị cho ngươi khắc quà tặng A thật đắt ta cũng có lễ vật. Hoan Hoan lập tức mừng rỡ trận to hai mắt hỏi. Dĩ nhiên Hạ Thúc Thúc mua lễ vật thời điểm làm sao có khả năng đã quên Hoan Hoan đây. Hạ Nhược Phi nói nói. Sau đó hắn ra hiệu Phùng Tịnh đem trong túi giấy cuối cùng lưu lại cái kia hẻo lộ kịch tỷ con rối lấy ra. Hello Kitty Hoan Hoan vừa nhìn thấy liền kinh hỉ gọi nói. Phùng Tịnh đem con rối nhét vào Hoan Hoan trong tay, cười hỏi, Hoan Hoan, ngươi có thích hay không phần lễ vật này? A yêu thích, ta thích nhất. Hello Kitty Hoan Hoan không chút do dự trả lời nói. Vậy ngươi có muốn hay không cảm tạ A Di đây? Phùng Tịnh đùa giỡn hỏi. Hoan Hoan suy nghĩ một chút nói nói, đây là Hạ Thúc Thúc lễ vật tặng cho ta, ta phải cảm ơn Hạ Thúc Thúc nói xong. Hoan Hoan mềm nhu môi ở Hạ Nhược Phi gò má lên đi cạch hôn một cái. Mọi người thấy thế càng là vui không tả. Phùng Tịnh cười hì hì no ý nói, đây là Hạ Thúc Thúc mua, nhưng mới rồi là A Di đưa cho ngươi, ngươi không cần cảm ơn tạ ơn A Di sao? Hoan Hoan ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói nói, ừm cảm tạ A Di thật ngoan. Phùng Tịnh nói nói, sau đó nghiêng mặt sang bên đến, chỉ gò má của chính mình hỏi. Vậy có phải hay không cũng phải thân A Di một hồi đây? Hoan Hoan nhất thời lộ ra chủ trừ vẻ mặt, một lát mới lòng không cam tình không nguyện no ý nói, vậy cũng tốt. Sau đó Na Nở Dê thăm dò qua thân đi, ở Phùng Tịnh gò má trên cũng hôn một cái, bất quá xem ra liền hết sức miễn cưỡng. Phùng Tịnh nhìn một chút cười không dứt Hạ Nhược Phi, không nhịn được ở trong lòng nhổ nước bọt nói, cái tên này nữ nhân duyên thực sự là đáng sợ. Liền nhỏ như vậy bé gái đều bị hắn mê hoặc. Mã Chí Minh cùng Điển Tuệ Tâm cũng đi tới. Mã Chí Minh nói nói, Hạ Sinh, mỗi lần đều để cho ngươi tiêu pha, sao ngại ngùng đây? Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, cho hải tử mua chút đây quà tặng, lại không tốn vài đồng tiền. Mã Tiên Sinh quá khách khí. Thời gian này, một cái trung khí 10 phần thanh âm ở cửa phòng khách khẩu vang lên, các vị, thật không tiện trên đường, có chút tắc đường, đã tới chậm một chút. Hạ Nhược Phi xoay người lại, nhất thời lộ ra một vẻ vui mừng. Đứng ở cửa vị kia Hạc Phát Đồng Nhan, tinh thần quắc thước, chính là cảng đảo nổi danh phong thủy đại sư Từ Lãng. Từ bá Hạ Nhược Phi cao hưng chú ý nói. Mã Hùng đám người cũng dồn dập tiến lên nên tiếp, Mã Hùng làm chủ nhân cũng cười nói nói, Từ bá có thể thưởng ánh sáng, là ngựa người nào đó vinh hạnh chúng ta cũng vừa tới, này không còn không có ngồi xuống đây. Hạ Nhược Phi phát hiện một cái chuyện thú vị, đó chính là già đầu Mã Hùng, Quách Hồng Giang đám người. Dĩ nhiên cũng là xưng hô Từ Lãng là Từ bá, danh xưng này giống như là Từ Lãng một cái phù hiệu, hoặc giả nói là cảng đảo giới phong thủy một cái phù hiệu, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Từ Lãng mặt mỉm cười, nói nói, nghe nói Hạ Sinh đến cảng, ta đương nhiên muốn tới sượt một chén rượu uống. Mã Đồng, nhiều ngày không gặp, ngươi khí sắc lại tốt hơn rất nhiều, xem ra có quý nhân giúp đỡ. A Mã Hùng lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, nói nói, mượn ngài chúc lành kỳ thực Hạ tiên sinh chính là chúng ta Mã gia lớn nhất quý nhân. Từ Lãng lời nói mặc dù không xưng được là sát khẩu thẳng đoạn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, vì lẽ đó hắn lời nói này cùng người bình thường thuận miệng nói cát. Tương lời là hoàn toàn khác nhau, Mã Hùng nghe xong tự nhiên hết sức cao hứng. Từ Lãng nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu, nói, Hạ sinh chính là người bên trong Chi Long Phượng Mã Đồng có thể được Hạ sinh giúp đỡ, bất kể là sự nghiệp vẫn là khỏe mạnh, đều sẽ có rất lớn ích lợi mọi người bên cạnh, ngoại trừ Quách Hồng Giang ở ngoài, trên mặt đều lộ ra vẻ khác lạ. Không có lý do gì khác, chính là Từ Lãng đánh giá này thật sự là quá cao. Người bên trong Chi Long Phượng, liền ngay cả cùng Từ Lãng quan hệ cá nhân rất dày lý người giàu nhất, cũng không có được quá hắn như vậy độ cao đánh giá. Lẽ nào người trẻ tuổi trước mắt này, thành tựu tương lai có thể so với lý người giàu nhất còn cao? Trịnh gia năm đám người trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia cảm giác hoang đường. Có thể người nói lời này là Từ Lãng, đại danh đỉnh đỉnh Từ Bá, lại không đến lượt bọn họ không tin. Nếu như nói trước bọn họ đối với Hạ Nhược Phi lễ kính rất nhiều, là bởi vì là Mã Hùng nguyên nhân, hoặc là còn có một bộ phận nguyên nhân là Hạ Nhược Phi đảo nguyên công ty có thể cung cấp phẩm chất cực cao bảo ngư cùng nấm chất. Nhưng bây giờ nhưng có chút không giống, bởi vì Từ Lãng đánh giá này, Trịnh gia năm đám người đối với Hạ Nhược Phi coi trọng trình độ không thể nghi ngờ lại sâu hơn rất nhiều. Mã Hùng cười ha ha, nói, Từ Bá, Hạ Sinh, người đều đến đông đủ, mọi người ngồi vào vị trí đi tốt. Hạ Sinh xin mời Từ Bá thoải mái lo ý nói. Từ Bá ngài trước hết mời Hạ Nhược Phi nhún nhường một bước. Mọi người cùng nhau đi về phía thật to tròn bàn ăn. Đang chỗ ngồi từ thời điểm, Mã Hùng vừa bắt đầu kiên trì muốn để Hạ Nhược Phi ngồi chủ vị. Hạ Nhược Phi đương nhiên là kiên quyết không đồng ý, không nói tài phú chênh lệch. Hắn một cái tuổi trẻ, tại chỗ ngoại trừ đảo nguyên công ty bên này người, cao y na hó không phải tuổi tác so với hắn lớn hơn nhiều lao tiền bối, huống chi hôm nay hắn là tới làm khách. Ngồi ở chủ vị như cái gì lời một phen đẩy để phía sau, Mã Hùng bất đắc dĩ ngồi xuống chủ vị. Sau đó mọi người cũng sẽ không phân biệt đối xử ngồi chỗ ngồi, Hạ Nhược Phi làm tối nay chủ khách, ngồi ở Mã Hùng bên tay phải, Từ Bá việc nhân đức không nhường ai ngồi ở Mã Hùng bên tay trái, đón lấy chính là cảng đảo người bên kia cùng đảo nguyên công ty bên này người xuyên không ngồi, như vậy vừa miễn trừ lẫn nhau thối nhượng phiền phức, hơn nữa cũng có lợi cho mọi người tốt hơn giao lưu. Khách nhân đều ngồi, người phục vụ liền bắt đầu cho mọi người rót rượu. Đầu tiên thưởng thức tự nhiên là Hạ Nhược Phi mang tới hai bình quý hủ rượu, tuy rằng ở trường không ít người, nhưng hai bình rượu toàn bộ mở ra, mỗi người vẫn có thể phân đến tốt mấy chén. Mã Hùng đem chén rượu tiến đến trước lô mũi ngửi một cái, lại nhẹ nhàng nhấp một khẩu nhỏ khẩu, sau đó lộ ra vẻ vui mừng nói, hương tiểu rất đặc biệt mùi vị mà có quả táo cùng cam quýt khí tức. Còn có một tia tia khoáng vật cảm giác vị cấp độ tương đương phong phú, ta đã từng thưởng thức qua thác thẻ Ilias, giờ cảm giác Hạ Sinh chai này quý hủ rượu so với thác thẻ Ilias đỉnh cấp tinh hoa rượu phẩm chất con nở cao hơn. Liên quan với thác thẻ Ilias giờ chính là tinh hoa rượu, Hạ Nhược Phi cũng từng nghe La Huyết cùng hắn giới thiệu qua, này cũng là quý hủ rượu một loại, nhưng là quý hủ trong rượu cực phẩm, lừng danh toàn thế giới. Loại rượu này dùng quý hủ nho khô cất giữ, quá trình bên trong bởi trọng lực nguyên nhân tự nhiên chảy ra nước trái cây sản xuất mà thành, ngậm đường số lượng cực cao giống như ở 500.900 gl, cao hơn nhiều mật ong, cồn độ 13% tả hữu, hầu như có thể vĩnh cửu chứa đựng mà không biến chất. Bởi vì chế riêng cho công nghệ nguyên nhân, vì lẽ đó sản lượng thấp đến làm người giận sôi, dẫn đến gia ca càng là người bình thường căn bản không trả nổi. Mã Hùng đánh giá này không thể bảo là không cao. Tại chỗ ngoại trừ đào nguyên công ty mấy vị ở ngoài, đều là người biết hàng, mọi người nghe vậy cũng không nhịn được trước sau thưởng thức một nhỏ khẩu. Hạ Nhược Phi mang tới hai bình này quý hủ rượu càng la nên đón một mảnh tán dương thanh. Hạ Nhược Phi chính mình cũng sinh ra vẻ mong đợi, dù sao cách hắn lần trước thưởng thức, quý hủ rượu ở linh đồ không gian nguyên sơ cảnh thời gian gia tốc mùa hè, lại quen thành một quãng thời gian rất dài, khẩu dám khẳng định càng thêm phong phú. Vì lẽ đó hắn cũng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm. Đang lúc này, Mã Hùng cười ha ha no ý nói, hôm nay thực sự là đúng dịp, ta cho mọi người chuẩn bị đệ nhất đạo món ăn chính là kiểu pháp mập gan ngỗng, là từ Austria không trở tới đây đỉnh cấp lãng đức ngỗng gan ngỗng phanh chế, đỉnh cấp quý hủ rượu phối hợp đỉnh cấp kiểu pháp gan ngỗng, nhất định chính là ông trời tác hợp cho A Hạ Nhược Phi. Nghe vậy, ngậm trong miệng một ngụm rượu suýt chút nữa phun ra ngoài.